Mệnh danh thuật của đêm, chương 11:11 đưa tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giai điệu harmonica thật êm tai hơn nữa, tiếng kèn harmonica kia giống như âm luật hơi hỗn loạn một cách khó hiểu. Giống như là cơn ác mộng đêm qua đã mang đến cho Khánh Trần một cảm giác giống như vậy. Chính là khi các tù nhân còn đang đắm chìm trong âm nhạc mỹ diệu thì Khánh Trần lại không thể áp chế trong nội tâm chính mình đang kinh ngạc cùng chấn động. Bởi vì hắn nghe ca khúc này giống như là đưa tiễn, trường đình bên ngoài, cổ đạo một bên, cỏ xanh thơm hương mấy ngày liền. Đồng tử Khánh Trần dần dần co rút lại, đây không phải là thế giới sau khi được xuyên qua sao? Vì sao cũng có thể nghe bài hát đưa tiễn này? Khi hắn nhìn thấy văn minh máy móc kia, hắn cho rằng nơi này cùng địa cầu chắc là không hề liên quan. Nhưng hiện tại xem ra hắn sai rồi, chẳng lẽ nơi này là địa cầu tương lai? Khánh Trần bắt đầu tìm tòi ký ức trong đầu, muốn lục lọi những kiến thức mà hôm qua trong khu đọc sách hắn đã cố gắng nhồi nhét càng nhiều càng tốt. Chính là kết quả này đã làm hắn lại lần nữa thất vọng rồi. Những quyển súp gà cho tâm hồn cùng triết học cũng không thể trợ giúp cho hắn. Tiếng harmonica đã ngừng lại, trong ngục giam số 18 lại lần nữa truyền đến tiếng ồn ào, nhốn nháo. Một khắc này, Khánh Trần bỗng nhiên cảm thấy tòa ngục giam giống như là một đấu trường đấu thú. Sau mỗi cửa phòng giam hợp kim đóng lại, là một đại diện cho một đầu quái thú sắt thép bị nhốt bên trong. Đợi cho miệng cống mở ra, hắn không hề giống ngày đầu tiên do dự cùng cảnh giác mà là trực tiếp lướt qua đám tù nhân đang xếp hàng, lập tức đi xuống cầu thang đến quảng trường. Hành động tự tiện này của hắn cũng không làm cho những chiếc máy bay không người lái trên vòm và những cảnh vệ máy thèm liếc mắt một cái. Vừa đến bên ngoài nhà ăn, Lâm Tiểu Tiếu liền cười tùm tìm tiến lên đón hắn. Buổi sáng tốt lành nha. Không ngủ ngon sao? Lúc này, hai mắt Khánh Trần đã quầng thâm đến lợi hại. Hắn lạnh lùng nhìn Lâm Tiểu Tiếu, trong lòng thầm chửi, ta có ngủ ngon hay không, không phải ngươi rõ ràng nhất sao? Có người nói một giấc mộng dài nhất chỉ có thời gian 8 phút cho nên toàn bộ sinh mệnh tương đối cực kỳ ngắn ngủi. Nhưng mà đêm hôm qua, sau khi ác mộng kết thúc, Khánh Trần lại bắt đầu đếm ngược theo con số trên cánh tay. Cái ác mộng kia đã hành hạ hắn hơn 2 tiếng đồng hồ, tuy là khi hắn trong ác mộng hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi đi. Hơn nữa, sau khi từ ác mộng thoát ra, hắn nằm ở trên giường lại suy tư thật lâu tất cả sự tình cho đến nửa đêm mới nặng nề thiếp đi. Khánh Trần tuy rằng có khả năng xem qua là nhớ, nhưng hắn bản chất vẫn chỉ là một người thường, cho nên không thể so sánh với kiểu người đặc biệt như Lâm Tiểu. Vì thế, không có cách nào mà đêm hôm trước nửa đêm mới ngủ mà sáng hôm sau có thể hoạt động như sinh long hoạt hồ. Lý Thúc Đồng nhìn thoáng qua sắc mặt Khánh Trần nói, người bình thường từ ác mộng thoát ra thường đều sẽ đại thương nguyên khí, uể oải không phấn chấn vào sáng hôm sau. Bất quá ngươi tương đối đặc biệt, có thể trong ác mộng thoát khỏi sự khống chế của Tiểu Tiếu mà lấy được chủy thủ, hôm nay còn có thể đứng cũng đã thật sự ghê gớm. Khánh Trần ngồi xuống đối diện với hắn, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Làm sao để có thể trở nên giống như hắn? Lý Thúc Đồng cười, ngươi là người rất gọn gàng dứt khoát, bất quá, ngươi không thể đi theo con đường của hắn. Ngược lại, ngươi càng thích hợp đi con đường của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa thốt ra, Khánh Trần rõ ràng cảm giác được biểu tình của Diệp Vãn cùng Lâm Tiểu Tiếu đều xuất hiện vẻ khác thường. Không biết tại sao, hắn bỗng nhiên cảm giác không khí trang trọng hơn, ngay cả con đại miêu chỉ ngủ gật kia đều ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắn rất muốn hỏi về con đường của Lý Thúc Đồng một chút, rốt cuộc là con đường như thế nào. Chính là từ thái độ của Lộ Quảng Nghĩa đối với Lý Thúc Đồng có thể nhìn ra. Vị này ở bên ngoài có thể là một nhân vật rất nổi tiếng. Vậy hẳn là có rất nhiều người sẽ biết con đường mà Lý Thúc Đồng đi là con đường như thế nào. Mà chính mình là một người xuyên qua, nếu hỏi những điều vặt vãnh thì không nói, lỡ vô tình hỏi những vấn đề cấm kỵ thì rất nguy hiểm. Khánh Trần dẹp bỏ những nghi hoặc trong lòng, lại lần nữa hỏi. Như thế nào mới có thể đi con đường của ngươi? Ngươi đừng hiểu lầm, Lý Thúc Đồng cười. Khi Lý Thúc Đồng cười rộ lên, năm tháng ở hắn khóe mắt lưu lại dấu vết mới có thể làm Khánh Trần ý thức được tuổi tác của đối phương có lẽ so với mình nghĩ có khi còn lớn hơn. Lý Thúc Đồng tiếp tục nói, bởi vì thời điểm Diệp Vãn cùng Lâm Tiểu Tiếu gặp được ta đã hơi chậm trễ cho nên không thể đi con đường ta. Mà ta hiện tại tuy rằng thưởng thức ngươi, nhưng còn chưa đủ. Đã hiểu, Khánh Trần gật đầu, như vậy mới hợp tình lý. Hắn cảm thấy, nếu là có người vừa mới gặp mình đã nhất kiến như cố sau đó dốc hết lòng truyền thụ thì đối phương chắc chắn là có vấn đề. Những gì mình đối mặt có khả năng sẽ không phải là kỳ ngộ, mà là nguy hiểm. Bất quá đối với Khánh Trần mà nói, có thể tiếp xúc với những người đến từ thế giới thần bí kia, như vậy cũng đã đủ rồi. đó là những điều trước kia hắn đã từng mộng tưởng hão huyền, khi ấy trên địa cầu chưa từng có những người như thế. Hiện tại khoảng cách giữa mình với những người đó, đã rất gần. Thế nào, hôm nay còn chơi cờ được không? Lý Thúc Đồng nhìn Khánh Trần, ta xem trạng thái tinh thần ngươi không tốt lắm, nếu không thì nghỉ ngơi một ngày đi. Việc chơi cờ này chính là gặp được kỳ phùng địch thủ, nếu là tinh thần ngươi không minh mẫn thì dù có thắng cũng không thú vị gì. Cùng với nhóm tù nhân xếp hàng múc cơm, ăn cơm ngày càng nhiều thì số lượng tù nhân tự do đi lại trong nhà ăn càng ngày càng tăng. Hôm nay dường như có vẻ không giống như thường ngày. Rất nhiều tù nhân vừa ăn vừa chú ý động tĩnh bên này của Khánh Trần. Thậm chí còn có người bưng khay cơm đứng lên ăn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bàn cờ bên này. Kỳ thật tù nhân ở đây có thể xem hiểu cờ tướng cũng không nhiều, vì cờ tướng vốn là hoạt động giải trí lỗi thời ở thời đại này. Chẳng qua do Lý Thúc Đồng thích nên mọi người tất nhiên là phải chú ý, nếu may mắn có được khả năng chơi cờ thiên phú, được Lý Thúc Đồng coi trọng thì sao? Đương nhiên, việc này chỉ là một loại tưởng tượng thôi. Càng nhiều người chú ý ván cờ, vẫn là bởi vì quá nhàn. Trước kia chỉ có một mình Lý Thúc Đồng ngồi xem tàn cục mà cũng không ai dám nhìn chằm chằm bên này. Hiện tại, đã có Khánh Trần đánh cờ, không khí tựa hồ nhẹ nhàng rất nhiều, Diệp Vãn cũng không hề lấy ánh mắt dọa người. Một bên, Lộ Quảng Nghĩa cũng hứng thú bừng bừng nhìn. Phía sau hắn còn có một đám người tay chân đi theo tựa như giống như các ngôi sao hội tụ quanh mặt trăng. Lộ Quảng Nghĩa đối với việc này cực kỳ hưởng thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn cơm, Lý Thúc Đồng chờ Khánh Trần hồi phục mà Khánh Trần vẫn đứng dậy bình tĩnh nói. Không cần nghỉ ngơi, đây là tàn cục đầu khu đế đình, xe 2 bình 5, xe 5 tiến 7, pháo 2 bình 8, xe 5 bình 6, bình 4 tiến 1. Cờ tướng vốn là kiểu đánh mỗi người đi mỗi bước nhưng Khánh Trần lần này dứt khoát nói hết từng bước đi của mình như định liệu trước Lý Thúc Đồng sau mỗi nước cờ của mình sẽ đi như thế nào, trực tiếp đem ván cờ suy đoán đến bước cuối cùng. Khánh Trần bỏ xe đỏ vào cuộc hấp dẫn quân đen, cuối cùng binh 4 tiến 1 cùng tiếp ứng tạo thành tuyệt sát. Đây là một lối đánh tinh diệu mà người thường khó có thể nghĩ đến. Những người khác có lẽ không biết Khánh Trần đang nói gì, nhưng Lý Thúc Đồng nhất định hiểu. Muốn phá tàn cục đầu khu đế đình này cũng chỉ có đi theo cách này mới phá giải được. Lý Thúc Đồng ngẩng đầu nhìn Khánh Trần liếc mắt một cái, sau đó đem tướng đen của mình lật úp trên bàn cờ, nói. Ta còn tưởng rằng trạng thái tinh thần ngươi không tốt lắm, ta nếu có thắng cũng chỉ là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc, không nghĩ tới là ta đã lo lắng nhiều rồi. Trong đám người, bọn đàn em của Lộ Quảng Nghĩa nghe được Lộ Quảng Nghĩa lẩm bẩm nói. Lại thắng, thiệt là đẹp trai quá đi. Không cần quan tâm là thắng ở đâu, chỉ cần có thể thắng nhân vật như Lý Thúc Đồng một lần trong đời thì cả đời này cũng đều đáng giá. Ta cũng muốn học cờ tướng. Đám kia đàn em vừa mới thu nạp kia có chút không hiểu, Lộ Quảng Nghĩa vì sao bỗng dưng có hứng thú đối với một môn giải trí như cờ tướng như vậy. Phải biết rằng, tuy rằng Lộ Quảng Nghĩa giá trị sức mạnh ở trong ngục giam số 18 này cũng rất xuất sắc nhưng về trình độ văn hóa thì tuyệt đối là hạng bét nhất. Lúc này, Khánh Trần nhìn Lý Thúc Đồng hỏi. Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Cách chương.